Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 151 Người Long Lên Phong Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, Minh Hà cũng nổi lên tâm tư, hơi nhếch khóe môi lên, tự lẩm bẩm, cũng được, liền để ngươi ở sống thêm một quãng thời gian, chỉ tiếc kết cục của ngươi đã nhất định, ai bảo ngươi thật có chết hay không địa nuốt ta mấy tôn huyết thần tử đây. Huyết thần tử đối với ta mà nói tuy rằng không tính là gì, nhưng dù sao kết xuống nhân quả, đến thời điểm liền nắm chính ngươi đến trả đi. Nhớ tới trong Phong Thần Diễn Nghĩa ghi chép, Văn Đạo Nhân nhưng là canh chết rồi thông thiên dòng chính đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu, còn nuốt lấy tiếp dẫn pháp bảo 12 bậc công đức kim liên bên trong tam phẩm, thực sự là gan to bằng trời, lập tức đắc tội rồi hai vị thánh nhân, e sợ kết cục có thể tưởng tượng được, dù sao Phong Thần sau khi, liền lại không Văn Đạo Nhân tung tích. Liên hệ một hồi đang ở Hỗn Độn Càn Khôn đạo nhân, biết được hắn cái kia tất cả thuận lợi sau khi, Minh Hà cũng an lòng, hỗn độn nguy hiểm, mặc dù là bây giờ Minh Hà, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, càng khỏi nói là chưa chứng đạo Càn Khôn đạo nhân. Có điều cảm nhận được pháp tắc không gian đã lĩnh ngộ được 4 phần 10 hoàn cảnh, Minh Hà cũng thoáng an tâm xuống, 4 phần 10 pháp tắc không gian đã có thể thả lại rất mạnh tác dụng, dù sao lúc trước Minh Hà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận chiến lúc pháp tắc không gian có điều mới vừa tìm hiểu đến 3 phần 10 hoàn cảnh, đừng xem bây giờ chỉ có tiến bước vừa thành, một thành, cái kia pháp tắc uy lực cũng đã không thể giống nhau. Minh Hà hiện tại càng ngày càng chờ mong thiện thi chứng đạo hỗn nguyên, lúc trước càn khôn thế giới mở rộng đến cực hạn lúc càn khôn đạo nhân pháp tắc không gian liền theo có tiến bộ, đợi được càn khôn thế giới thăng cấp tiểu thiên thế giới, pháp tắc không gian nhất định sẽ tiến thêm một bước nữa, còn tinh tiến bao nhiêu, vậy sẽ phải xem càn khôn đạo nhân ngộ tính cùng tạo hóa. Mà càn khôn đạo nhân một khi chứng đạo hỗn nguyên, e sợ thì sẽ là Minh Hà cùng với ba thi bên trong pháp lực tối chất pháp một cái, dù sao có một cái tiểu thiên thế giới làm chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung pháp lực, nhưng cứ như vậy cũng sẽ tiêu hao càn khôn thế giới lực lượng, thế giới lực lượng tuy rằng có thể khôi phục nhưng tiêu hao quá độ cũng sẽ đối với thế giới tạo thành thương tổn. Có điều muốn để một cái hỗn nguyên đại la kim tiên pháp lực tiêu hao hết cũng không phải một chuyện đơn giản, coi như cùng thánh nhân đối chiến, nếu là không thể đánh bại, muốn tiêu hao hết hỗn nguyên đại la kim tiên pháp lực không cái 80-100 năm là không thể, e sợ mặc dù là lớn, cũng sẽ không đánh lâu như vậy, cái này cần là bao lớn cửu, bao lớn oán. Càn khôn đạo nhân không việc gì, Minh Hà liền lại nhìn một chút tự mình thi cái kia tình huống, trước liền nói tìm thấy một điểm hỗn nguyên võ đạo cái bóng, cũng không biết bây giờ tu vi đến cùng thế nào, lúc trước lần trước đạo tổ định ra vạn năm kỳ hạn, bây giờ đã qua hơn nửa, nhân tộc đã cơ bản chiếm cứ Hồng Hoang Đông, Trung ương hai phe hơn nửa địa bàn, trở thành nhân vật chính của thế giới ngay trong tầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tổ sở dĩ để bọn họ vạn năm sau khi lại đi Từ Tiêu Cung, e sợ đến thời điểm chính là lập tam hoàng ngũ đế, để nhân tộc triệt để trở thành nhân vật chính của thế giới, vì lẽ đó để cho tự mình thi thời gian cũng không hơn nhiều, chỉ là vừa nhìn bên dưới, càng phát hiện nhân tộc nổi lên nhiễu loạn, mà kẻ cầm đầu dĩ nhiên là Long tộc từ khi thần phục với thiên đình sau khi ở Hạo Thiên ủng hộ, lần thứ hai lại nắm tứ hải, tuy rằng trên đầu có thêm Hạo Thiên như thế một vị thái thượng hoàng, nhưng lẫn nhau so sánh trước, Long tộc tình cảnh nhưng là tốt lắm rồi, ở Hồng Hoang hô mưa gọi gió vì là Long tộc từ tích góp không ít công đức, tuy rằng chưa thấy cái bóng, nhưng gánh vác nghiệp lực nhưng là chân thực địa đang nhanh chóng giảm thiểu. Chuyện này đối với Long tộc tới nói nhưng là cái điểm tốt, hơn nữa bây giờ lại ngồi trở lại có tiếng có thực tứ hải chi chủ vị trí, trong Long tộc không ít tiểu bối cũng bắt đầu sung sướng đê mê lên, tác phong làm việc cũng bắt đầu trở nên hơi kiêu căng lên. Long tộc vốn là một cái kiêu ngạo chủng tộc, lúc trước nhiều lần thoái nhượng, cái kia cũng là bởi vì chủng tộc chịu đến diệt tộc nguy cơ uy hiếp, bây giờ cái này uy hiếp không còn, có một lần nữa cầm lại tứ hải chi chủ thân phận, sau lưng lại có thiên đình chỗ dựa, trước đây thả xuống bá đạo cùng kiêu ngạo tự nhiên lại bị bọn họ lại nhặt trở về. Long tính bản dâm, bên trong loài người lại thật đẹp nữ, tuy rằng không thể mang về tứ hải, nhưng cùng bọn họ vui đùa vẫn là có thể, nhưng nhân tộc càng là mặc người sâu xé hạng người, tự nhiên phấn khởi phản kháng, nhưng Long tộc ở trời sinh liền vượt qua những này không biết sinh sôi bao nhiêu đời nhân tộc, tự nhiên là phản kháng không được, ngược lại bị giết. Lần này tự nhưng là xông ra đại họa, tin tức truyền tới thánh địa loài người sau khi, nhân tộc ba tổ nhất thời nổi giận, tự từ năm đó nhân tộc kích đại kiếp hội yêu tộc sau khi, đã có bao nhiêu năm không ai dám tuốt nhân tộc dâu hùm, bây giờ Long tộc lại dám như vậy trắng trợn không kiêng dè, không chỉ có cướp giật nhân tộc mỹ nữ càng còn dám giết chóc nhân tộc, thực sự là gan to bằng trời. Nhưng nghĩ đến Long tộc bây giờ thuộc về thiên đình, sau lưng có Hạo Thiên chỗ dựa, nhân tộc ba tổ liền có do dự, Hạo Thiên không phải là đế tuấn, hắn chính là Hồng Quân đạo tổ sắc phong thiên đình chi chủ, muốn tìm Long tộc tính sổ, vậy thì là đánh Hạo Thiên mặt, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, nhân tộc thực sự thiên đình quản hạt bên dưới, đắc tội thiên đình, đối với nhân tộc e sợ không có gì hay nơi. Ba người do dự không quyết định, cũng chỉ có thể tìm vẫn còn đang bế quan Mộc Sâm thương lượng, nhưng kêu hồi lâu cũng không từng có đáp lại. Bọn họ mới nhớ tới đến trước Mộc Sâm nói có cảm ngộ cần bế quan một quãng thời gian, đó là Mộc Sâm đã là mệnh tinh hậu kỳ tu vi, có cảm ngộ lời nói cái kia liền rất có thể đột phá đến mệnh tinh đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính khi bọn họ muốn rời mở thời gian, trong mật thất lộ ra một luồng khí thế mạnh mẽ, tuy có cấm pháp ngăn cách nhưng cũng không có thể hoàn toàn tiêu trừ, nhân tộc ba tổ vẫn là cảm nhận được, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra là Mộc Sâm lại đột phá, mệnh tinh đỉnh cao, đối với bọn họ tới nói nhưng là một cái cảnh giới xa không thể vời, đi vào mệnh tinh cấp lâu như vậy, bọn họ tu vi chỉ có điều miễn cưỡng đột phá đến mệnh tinh trung kỳ mà thôi. Mật thất cửa lớn mở ra, Mộc Sâm từ bên trong đi đến, nhìn thấy tọa nhân thị ba người, liền mở miệng hỏi. Đại ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi như thế sốt ruột gọi ta đi ra. Nếu không là vừa vặn tu vi đột phá, Mộc Sâm vẫn đúng là khả năng từ bỏ lần này cơ hội đột phá mạnh mẽ xuất quan, dù sao tại nhân thị biết rõ Mộc Sâm đang bế quan còn tới quấy rầy hắn, tuyệt đối sẽ không là cái gì việc nhỏ. Tại nhân thị nghe được Mộc Sâm đặt câu hỏi, trên mặt sắc mặt vui mừng lập tức biến mất rồi, đem long tộc việc nói một lần sau khi, nói rằng. Long tộc dù sao cũng là hai cái lượng kiếp trước tứ hải bá chủ, bây giờ lại hiệu lực với thiên đình dưới trướng, chúng ta là ở không biết nên làm gì, vì lẽ đó chỉ có thể tới quấy rầy tứ đệ ngươi. Mộc Sâm nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh rên một tiếng. Long tộc hừ, thực sự là đồ điếc không sợ súng, các ngươi còn tưởng rằng đây là mấy vạn năm trước các ngươi xưng bá hồng hoang thời kỳ sao? Ngược lại lại hỏi, cái kia tộc nhân ta có phản ứng gì? Toại nhân thị nói rằng. Tự nhiên là quần tình xúc động, trước liền có không ít tộc nhân tổ chức ra đối phó những người nhiệt long, nhưng đều không phải là đối thủ cho nên mới cầu đến chúng ta thánh địa đến, thế nhưng long tộc bây giờ lại Hạo Thiên Ngọc Đế chỗ dựa, Hạo Thiên lại là đạo tổ sắc phong thiên đình chi chủ, vì lẽ đó chúng ta cũng không biết nên làm gì. Mộc Sâm vừa nghe, sắc mặt hơi hoãn, cũng còn tốt, nhân tộc máu chưa lạnh, biết phấn khởi phản kháng, nhớ tới trong thần thoại, nhân tộc Tam Hoàng một trong thần nông thị con gái bị long tộc chết đuối, hóa thành tinh vệ, long tộc cũng không từng có cái gì xử trí, vậy thì vì cái gì còn không phải nhân là nhân tộc nhỏ yếu. Nhưng hiện tại không giống, bây giờ nhân tộc rất mạnh, có thể nói đã là hồng hoang đệ nhất cường tộc, càng là xa suốt long tộc có thể so với. Mộc Sâm đối với thoại nhân thị lo lắng tự nhiên cũng rõ ràng, như muốn cho long tộc cho cái bàn giao, cái kia ắt phải cùng Hạo Thiên đối đầu, quả thật có chút vướng tay chân. Nhưng Mộc Sâm gặp sợ sao? Võ đạo bất khuất, thà gãy không cong, coi như đối đầu Hạo Thiên thì lại làm sao, luận đạo lý, lý ở nhân tộc bên này, luận nắm đấm, Mộc Sâm không chút nào đem Hạo Thiên để vào trong mắt, bây giờ hắn đã là mệnh tinh đỉnh cao tu vi, vũ đạo pháp tắc tiếp cận đại thành, có thể nói là chuẩn thánh bên trong lại không có địch thủ, Hạo Thiên coi như tu vi tinh tiến nhanh hơn nữa, thì lại làm sao là đối thủ của hắn, huống chi nhân tộc nhưng là còn có hỗn nguyên chân vũ đại trận cái này siêu cấp sát trận. Mộc Sâm đột nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đại ca các ngươi tu vi cao, nhưng là càng ngày càng địa cẩn thận chặt chẽ, lúc trước đối mặt đế tuấn cùng yêu tộc chúng ta cũng không từng sợ quá, bây giờ lại há có thể e ngại một cái nho nhỏ Hạo Thiên, coi như sau lưng của hắn đứng hồng quân đạo tổ thì lại làm sao, chúng ta vừa không có công nhiên phản thiên, hồng quân đạo tổ coi như biết rồi có thể nói cái gì. Toại nhân thị ba người vừa nghe, lập tức nở nụ cười, xác thực theo nhân tộc phát triển lớn mạnh, bọn họ xác thực bắt đầu trở nên cẩn thận chặt chẽ lên, cũng hết cách rồi, nhân tộc là lớn mạnh, nhưng cũng muốn đối mặt thánh nhân, không cẩn thận chặt chẽ điểm sao được. Kinh Mộc Sâm ngần ấy bát toại nhân thị cũng hăng hái lên, lúc này nói rằng. Được vậy chúng ta liền binh phát Đông Hải tìm Ngao Quảng đòi một lời giải thích cũng làm cho hồng hoang chúng sinh biết ta nhân tộc tuy rằng không hiếu chiến, nhưng cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc cách chương.